văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 338. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao ra khỏi nha môn? Trên đường về nhà, Hứa Yên Miểu vẫn luôn suy nghĩ về lời giải thích của binh bộ thượng thư. Kỳ thi thứ 3, năm bài sách lược kinh sử thời vụ, trọng điểm nằm ở việc khảo sát khả năng quan sát thời cuộc, sự hiểu biết về quốc sách, sự nghiên cứu về luật lệnh của sĩ tử. Đồng thời, kỳ thi này cũng là để khảo nghiệm các vị quan coi thi, xem xét lập trường chính trị và khuynh hướng tư tưởng của họ qua nội dung đề thi. Nói đến đây, binh bộ thượng thư còn ứng khẩu kể cho hắn nghe hai ví dụ. Thời tiền triều, Chu Văn Đế cướp ngôi của cháu mình. Khoa cử đầu tiên sau khi lên ngôi, quan chấm thi đã nịnh hót một chút đề sách lược năm đó. Tóm lại là dẹp loạn giúp vua là hành động của bậc đại hiền đại thánh. Nước sắp mất mới có thánh hiền xuất thế. Gánh vác giang sơn, chủ khảo năm đó trực tiếp từ lại bộ thị lang thăng lên lễ bộ thượng thư. Còn có thời Chu Tĩnh Đế, thái hậu thông dâm với đại thần, làm loạn hậu cung, liền có chủ khảo ra đề mỉa mai chuyện này, lấy lễ nghĩa liêm sỉ làm câu hỏi. Ông ta vừa nói như vậy, trong lòng Hứa Yên Miểu liền đại khái hiểu rõ. Hiểu rồi, đề thi là phải nhắm vào người. Ta biết cách ra đề rồi. Nhắm vào hoàng đế thì thôi vậy, hắn vẫn còn muốn giữ mạng, nhưng hoàng đế không được. Còn có các sĩ tử thi khoa cử lần này, hiện tại đã có không ít sĩ tử đến kinh thành, chuẩn bị cho kỳ thi 3 tháng sau. Gần đây trong các phủ đệ của quan lại có không ít sĩ tử ra vào. Các quán trà gần trường thi cũng kín chỗ. Hắn cũng không cố ý chọn người. Gặp ai thì tra bát quái của người đó. Nếu người đó bất hiếu với cha mẹ, hắn sẽ lấy hiếu làm đề. Nếu người đó ức hát, y, ế, p kẻ yếu, bắt nạt học sinh trong trường học, hắn sẽ lấy báo thù làm đề. Nếu người đó giấu giếm chuyện đã kết hôn, bỏ vợ bỏ con, hoặc là làm con rể để thi khoa cử nhưng lại định ăn của hồi môn, hắn sẽ lấy hình luật làm đề. Tốt lắm, cứ quyết định như vậy. Hứa Yên Miểu vui vẻ đi đến con phố mà các sĩ tử thường trú ngụ. Trên đường còn tiện thể mua một cái bánh nướng vừa ra lò, vừa đi vừa ăn. Tiếp theo để hắn xem là tên xui xẻo nào được chọn. Bên bờ sông Lạc Thủy, bến đò vừa có thuyền cập bến. Trong khoang thuyền đi ra 3 người, 2 nam 1 nữ, một người gần 50 tuổi, tướng mạo đường hoàng, toàn thân sạch sẽ, quần áo không một nếp nhăn. Một người khoảng 20 tuổi, phong độ ngời ngời, vẻ ngoài nho nhã, nhưng trong ánh mắt lại chất chứa sự kiêu ngạo. Còn có một người con gái vấn tóc thiếu nữ, dáng vẻ đoan trang, nhưng ánh mắt lại vô cùng linh hoạt. Khi họ chưa xuống thuyền đã có mấy người đàn ông lực lưỡng khiêng 3 chiếc kiệu đến. Nhanh chóng đi đến trước mặt 3 người, đặt kiệu xuống, cung kính nói, ký công, lang quân, nương tử, mời lên kiệu. Kiệu là một loại kiệu, 2 cây sào ở giữa đặt một chiếc ghế tre, do 2 người phu kiệu khiêng một trước một sau. Những vết chai dày cọ sát trên vai họ đỡ lấy sào, đảm bảo kiệu không bị rung lắc. Cô nương lắc đầu, quay người bỏ đi. Ký công khẽ mở miệng, rồi lại im lặng ngậm miệng lại, nhìn bóng lưng cô nương, ra hiệu cho mấy tên gia nhân khỏe mạnh đi theo sát. Nam tử gần như không dám tin vào mắt mình, nuốt nước miếng, cẩn thận hỏi, nghĩa phụ, A Trưng đây là ký công, hay nói đúng hơn là ký tuế? Không trả lời, chỉ cụp hàng mi dày xuống, nhàn nhạt hỏi, khoa cử lần này, con có nắm chắc không? Nam tử hắng giọng, vô cùng kiêu ngạo, vị trí trạng nguyên, nhất định là của con. Ký tuế khẽ gật đầu, như vậy con chính là tam nguyên cập đệ. Nam tử mỉm cười đáp lại, hai người lên kiệu, ngoài phu kiệu, còn có mười mấy tên gia nhân khỏe mạnh nhanh chóng chạy xuống từ trên thuyền. chạy đến phía trước kiệu mở đường, đề phòng người hoặc xúc vật va chạm. Phía sau kiệu cũng có 7-8 tên gia nhân, gõng hành lý, ôm hòm sách, vô cùng long trọng. Một ngày tốt lành Teren kiệu, Ký Tuế lại lên tiếng. Lát nữa ta dẫn con đi gặp vài người bạn của ta, để họ xem qua sách lược của con, cũng nói một chút về tình hình kinh thành. Nam tử vẫn bình thản, dường như không hề nao núng, chỉ chắp tay nói, đa tạ nghĩa phụ. Ký Tuế càng nhìn càng hài lòng. Nam tử này vốn là một đồng sinh ở phủ mà ông cai quản. Thông minh ham học, không may cha mẹ đều mất, đành phải tạm dừng việc học, về nhà làm ruộng. Tuy nghèo khó, nhưng tâm địa lương thiện. Phía tây làng của y mười mấy dặm có một bãi tha ma. Những bộ hài cốt vô chủ bị vứt ở đó, ngày ngày chịu mưa chịu nắng, còn bị thú hoang gặm nhấm. Y thấy mà xót xa, mỗi ngày sau khi làm ruộng xong liền đến bãi tha ma, nhặt những bộ hài cốt đó đem đi chôn cất. Ngoài ra, khi làm ruộng y vẫn không quên tự học kinh điển, sau đó lại đỗ tú tài. Ký Tuế vừa thích nhân phẩm, vừa thưởng thức tài năng của y, liền nhận y làm con nuôi. Một là để truyền lại học thức của mình, hay là sau trăm năm cũng có người chăm sóc chu đáo cho Tần Trưng. Lần này lên kinh, chính là để lo liệu tương lai cho đứa con nuôi này. Đang suy nghĩ xem nên dẫn nam tử đi gặp vị quan lớn nào, Ký Tuế quay đầu lại, liền thấy Hứa Yên Miểu đang đứng bên đường chờ kiệu của ông đi qua. Trên tay còn cầm một cái bánh, ăn một cách chậm rãi. Đối phương cũng nhìn thấy ông, Ký Tuế theo bản năng day sống mũi, sao lại gặp Hứa Yên Miểu nữa rồi. Sau đó, Hứa Yên Miểu nhìn con nuôi của ông, rồi lại nhìn ông, không biết nghĩ gì, trong mắt vậy mà lại toát lên vẻ thương hại khó tả. Ký Tuế, không biết tại sao, Ký Tuế lại có linh cảm chẳng lành quen thuộc, thậm chí còn muốn tìm thầy bói xem mình có phải xung khắc với Hứa Yên Miểu hay không. Hứa Yên Miểu thề, mình thật sự không phải cố ý đụng phải Ký Tuế, chỉ là Ký Tuế phô trương quá. Hắn nhìn thấy từ xa, có chút tò mò, liền đi tới đây, phát hiện là Ký Tuế thì còn hơi ngạc nhiên. Người này không phải đã bị giáng chức ra khỏi kinh rồi sao? Sau đó, càng tò mò hơn, thuận tay tra một chút, hắn lại phát hiện Ký Tuế là đến đưa con nuôi đi thi hội. Cách chương.